Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giai Mị nói với ông ta, anh đi đi nhất thời bọn nhỏ chưa chấp nhận được sự tồn tại của anh. Nội tâm của Hồ Thắng bị đả kích, nhưng lời của Diệp Giai Mị làm cho ông ta vẫn phải đứng lên nói. Vậy anh về trước đây, vị đó ở nhà anh đã gọi mấy cuộc điện thoại cho anh rồi. Trong lòng Diệp Giai Mị nghẹn lại một chút, bây giờ, tiền tài bà ta không có, còn mang theo hai đứa con, mà Hồ Thắng lại là người có gia đình, bà ta lại quên mất chuyện này. Nhanh đi về đi, bọn trẻ không cần anh quản, Diệp Giai Mị hung hãn nói. Hồ Thắng đương nhiên là muốn nhận lại đôi trai gái này, bởi vì vợ của ông ta không có con cái, vậy nên, ông ta cũng chỉ có hai đứa con này. Hồ Thắng vừa đi, Bạch Oánh liền ôm Diệp Giai Mị khóc. Mẹ, con muốn ba, con muốn trở về bên cạnh ba, con không muốn người đàn ông này làm ba con. Trong lòng Diệp Giai Mị đau giống như là bị kim châm vậy, cỡ nào bà ta hy vọng đứa trẻ là con của Bạch Thế Trạch. Như vậy cho dù bà ta ngoại tình bị phát hiện, thì bọn trẻ cũng có một chỗ dựa vững chắc. Bây giờ, bà ta bị đuổi ra ngoài, bọn nhỏ cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với Bạch Thế Trạch nữa rồi. Tại sao con lại không phải là con gái ruột của ba chứ? Tại sao con với anh không phải là con ruột của ba? Tại sao mẹ lại cùng với người khác sinh ra bọn con hận người đàn ông đấy? Bạch Oánh vô cùng chán ghét hét lên, trong đầu óc của Diệp Giai Mị trống rỗng, cuối cùng cũng biết được những năm này, bà ta đã phạm phải sai lầm to lớn như nào. Xe thể thao của Hình Nhất Phàm dừng ở cửa chính của Bạch gia, Bạch Hạ tìm chìa khóa mà lần trước Bạch Thế Trạch đưa cho cô ở trong túi, cô mở cửa nhỏ, mang Hình Nhất Phàm vào. Vừa mới vào trong đại sảnh, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, chỉ thấy Bạch Thế Trạch ngồi ở trên ghế sofa, vừa là mùi khói thuốc vừa là mùi rượu, giống như ông không cần mạng nữa vậy. Ba, ba sao vậy? Sao ba lại uống nhiều rượu như vậy hả? Khụ, Bạch Hà đi đến, nhưng lại bị một trận khói nồng nặc lao đến. Hình Nhất Phàm lập tức mở rèm cửa và cửa sổ ở bên cạnh mở ra, cho gió lao vào làm tan bớt mùi khói thuốc lá. Bạch Thế Trạch ngước đôi mắt đỏ au đầy tơ máu lên nhìn Bạch Hạ, trong lòng của ông vừa vui mừng vừa chua xót. Hạ Hạ, ba có lỗi với con, là ba vô dụng, để con ở nước ngoài chịu nhiều ghẻ lạnh và buồn bực như vậy, là do ba không tốt. Bạch Thế Trạch ở trước mặt Bạch Hạ, vậy mà lại khóc ròng lên như một đứa trẻ. Bạch Hạ ở bên cạnh giật mình, cô nhanh chóng an ủi. Con không sao, những năm này con sống rất tốt, ba. Sao lại chỉ có một mình ba ở nhà vậy? Hình Nhật Phàm ở bên cạnh ngồi xuống, nói với Bạch Thế Trạch. Bác trai, có chuyện gì thì cứ nói với chúng cháu đi. Bạch Thế Trạch nâng lên đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng lên nhìn Hình Nhật Phàm ở bên cạnh nói. Nhật Phàm, may mà có cháu giúp bác chăm sóc Hạ Hạ, nếu không đời này bác thật đúng là không còn mặt mũi nào gặp người nữa rồi. Ba, em trai em gái đâu? Bạch Hạ hỏi ông, lúc này... Bọn họ phải ở trong nhà mới đúng chứ. Trong lòng Bạch Hạ, mặc dù không thân với hai đứa em này, nhưng cũng không coi bọn họ làm kẻ thù. Đột nhiên Bạch Thế Trạch nắm chặt tay Bạch Hạ, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô. Hạ Hạ, ba nói cho con biết một chuyện, từ đầu đến cuối ba chỉ có một đứa con là con. Con biết không, hai đứa bé mà Diệp Giai Mị sinh cho ba, đều không phải là con ruột của ba. Bọn nó là con riêng của Diệp Giai Mị với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạ nghe xong, đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nghe tin này, điều này đối với Bạch Hạ mà nói, đúng là tới vô cùng đột nhiên. Cái gì, hai đứa nhỏ kia không phải là con ruột của ba, bọn họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với con sao? Bạch Hạ hơi choáng váng, Hình Nhất Phàm ở một bên bình tĩnh nói, ý của bác trai là... Hai đứa trẻ đó là con riêng của mẹ kế em với người khác. Làm sao có thể chứ? Làm sao Diệp Giai Mị có thể như vậy? Bạch Hạ hít một hơi, những năm này, ba đều đang nuôi con giúp người khác hay sao? Khó trách ba lại đau đớn đến như vậy. Hạ Hạ, con yên tâm, ba sẽ bồi thường lại cho con, tất cả mọi thứ của ba đều là của con, chắc chắn sẽ không đưa cho người ngoài. Bạch Thế Trạch thực sự có chút say, ba có lỗi với con và mẹ con. Ba, ba hay rồi, ba đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Bạch Hạ đưa tay dìu ông lên, Hình Nhất Phàm ở bên cạnh lập tức đến giúp, nâng Bạch Thế Trạch đi đến phòng ngủ ở trên tầng, Bạch Hạ đuổi sát ở phía sau. dìu Bạch Thế Trạch lên trên giường. Bạch Thế Trạch ngủ thiếp đi trong men say, đau khổ. Cách chương.